Chương 52, ra vai phủ đầu. Cô gái này mang kim lưu ly quan, xuyên kim sợi bảo giáp, lấy tơ lụa lăng la, đứng cạnh gối đai lưng, đạp kim loan phượng múa lý, nâng thiên địa huyền hoàng thiên phật tháp, hai vai nhóm lấy một cái màu vàng nhạt ra mang, không gió tự phất, làm cho một loại phiêu giật cảm giác. Cẩn thận tóc dài đen nhánh, lượt một cái phi vân kế, trong ánh mắt xem không ra bất kỳ màu sắc, nhưng rõ ràng hiện ra, thần bí cùng một loại không nói ra được nghiêm khắc. Tựa như thiên thần hạ phàm, uy nghiêm hiền hách. Cô gái này thình lình chính là phụng cửu thiên lệnh, tinh thủ lương sơn đại lục đệ cửu đại đấu tinh thiên Phật tinh thác tháp thiên vương triều cái vũ không hầu chứng kiến triều cái vào cửa, lười biếng mâu quang hiện lên nhất vẻ tàn khốc, vũ không hầu xinh đẹp còn tại chỗ, thế nhưng trong không khí đã kinh truyền đến nổ vang. Triều cái nhãn thần đông lại một cái, nhận thấy được nguy hiểm như sao rơi nhanh chóng đánh tới, vội vã hóa thành kim quang, lắc mình tách ra. Biệt lai vô dạng A, đàn không. Chiều cái nhò mắt. Hai anh. Vũ không hầu lạnh rên một tiếng, cũng không thấy nàng có động tác gì, chiều cái bỗng nhiên cảm thấy một áp lực nhào tới. Cho dù là đã kinh đạt được chân hoàng cảnh thiên Phật tình, đối mặt vũ không hầu công kích cũng không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào. Chỉ thấy thiên Phật tinh đem vật cầm trong tay thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp nhất tế, nhất thời lệ ra Phật quang vạn trượng, toàn bộ tử tiêu cung đều dính vào kim hà. Giao một tiếng, dễ như trở bàn tay khí thế. Trong sát na, lấy đàn không làm trung tâm biến thành lô đen, không ai bị nổi phong áp gầm thét nhằm phía tứ phương. Quang mang vừa vỡ. Chiều cái rốt cục di chuyển dung, thân hình tung bay, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tế xuất, chợt đón gió phương đại, đập về phía vũ không hầu. Thiên địa di chuyển dung, cái này nhẹ nhàng đập một cái phảng phất liền sơn hà văng tung tóe. Nếu không phải là sai linh tử tiêu cung khắp nơi đều là cường đại dị thường cấm chế, còn có nương sơn đấu tinh quy tắc chế ước, nói không chừng cái này toàn bộ tử tiêu cung liền trực tiếp tại chỗ băng diệt vũ không hầu nhấc lên song quyền, như vân và táo lướt nhẹ, quanh thân cộng minh, xinh đẹp phi diệu mà ra, vô hình phòng ngự triển khai, mặc dù khiến cho chiều cái toàn lực phòng ngự, nhưng như trước không thể tránh miễn bước chân xuất hiện lui ra phía sau. Đang không, ngươi quá kích động đi. Liền không để ý thiên quý tinh cái kia thân thể mềm mại sao chiều cái sắc mặt nghiêm trọng, ngón tay hư không một điểm. Trong hư không, kim liên hiện lên, ở chiều cái sau lưng xuất hiện to lớn kim sắc Phật liên pháp tướng, khí thế triển khai, những thứ kia dùng con mắt không cách nào nhìn thấy lực lượng giống như tử thần lợi trảo. Toàn bộ tử tiêu cung đều đung đưa. Tử tiêu cung cầm chế tựa như cảm ứng được uy hiếp, lập tức đại thả quang hoa ngăn cản cổ khí thế này. Các ngươi liền không cần phải lo lắng bổn cung, cái này điểm công kích còn không đả thương được bổn cung. Sai Linh cười khẽ xuyên thấu sát khí. Đan thư thiết khoán trong người, phóng xuất một đạo hào quang óng ánh mang tuổi linh bảo vệ, tùy ý chiều cái công kích khí thế bực nào bá đạo, vụ không hầu công kích như thế nào hung tàn cũng không làm gì được thiên quý tinh mảy may. Tại hạ thật lâu không có sử xuất cái này hàng lòng vô cực nữa nha. Vụ không hầu cười, đống nhiên một quyền đánh tới. Cái này nhẹ nhàng một quyền, khiến người ta nhìn không thấy nửa điểm lực lượng, thế nhưng hết lần này tới lần khác nhất cổ cuồng bạo xé lòng người phổi. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bị nhìn không thấu lực lượng cứng rắn ngưng trệ ở giữa không trung, thiên Phật tháp Phật quang chập chờn như đèn vậy phiêu hốt. Chiều cái sững sờ, khẽ cắn răng, chỉ có thể đem thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tê ở trước người mình, làm lên bình chướng. Dồn dập chấn động so với bất kỳ thời khắc nào còn muốn mãnh liệt cùng tiếng huyên náo. Mỗi một lần trùng kích cũng làm cho chiều cái cảm thấy một loại áp lực nặng nề, thân thể không tự chủ được ở lui ra phía sau. Chỉ chốc lát, chiều cái liền ước chừng lui xa mấy chục mét, cái này hơn 10m nhìn như rất ngắn, nhưng đối với ngạo thị lương sơn đại lục chiều cái mà nói, quả thực bất khả tư nghị. Đụng vũ không hầu hàng long vô cực hết sức nghịch thiên, không có bất kỳ xinh đẹp, động tác đơn giản đến khiến người ta phản phát quy chân. Nhưng chỉ có như vậy, cái kia lực lượng cường đại, chính là chiều cái đều muốn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lực lượng vô hình từ quyền thượng dường như phi nhanh sông nghiêng, đợt tấn công thứ nhất lực lượng kết thúc, đợt thứ hai tiếp tục triển khai. Pháp tướng, kim sắc liên hoa bị sông không còn một mảnh, đều suy tàn. Chiều cái rốt cục có điểm không kiên trì nổi, với anh, thiên Phật tháp Phật quang hoàn toàn tắt, tất cả lực lượng ăn mòn qua đây. Chiều cái trong mắt cũng hiện lên một tia không chịu thua ý niệm, đột nhiên mất đi Phật quang đại tác phẩm. Lật bàn tay một cái, hiện ra hoàn vũ thế giới. Vạn pháp Phật quốc vô căn cứ mà ra giống như hàng long vô cực đón vùi vạn. Trưởng trung Phật quốc thần thông. Sài Linh lập tức nhìn thấu này thần thông lai lịch, đáy lòng chấn động. Cái này thần thông là Phật môn vô thượng thần thông, có thể sáng tạo hư không thế giới, chân thực pháp tướng, đơn giản là không chê vào đâu được chiêu thức. Cái này Sài Linh đều không được không thận trọng. Đàn không tỉ tỉ, hay là thôi đi, chúng ta cũng không cần cùng nương sơn sơn người giữ cửa không chấp nhận đây. Sài Linh khẽ cười nói. Sài Linh cũng biết đạo võ đàn không sở dĩ ở chiều cái lộ diện một cái liền lập tức động thủ, rõ ràng cho thấy muốn cho chiều cái một hạ mạ huy, vì kế tiếp nói chuyện chiếm giữ quyền chủ động. Hiện tại nếu đã kinh áp đảo chiều cái, tự nhiên không cần cùng chiều cái liều mạng. Khí thế chớp mắt tiêu thất. Vũ không hầu thu quyền, dễ dàng, trở lại Sài Linh thân bên cạnh, chỉ là nhìn chiều cái ánh mắt vẫn như cũ không thế nào thân mật. Thiên Quý Tinh nói đúng lắm, chúng ta cũng không phải địch nhân đâu. Chiều cái cười nói, đồng dạng thu hồi trưởng Trung Phật Quốc. Nói dễ nghe. Sài Linh cười lạnh một tiếng, đối với chiều cái vị này tinh thủ nương sơn đấu tình, hoàn toàn không dám bọn tỷ muội chết sống nương sơn chó giữ cửa Thiên Quý Tinh biểu thị hoàn toàn không có hảo cảm. Chiều cái lắc đầu, chúng ta thật không phải là địch nhân, quên đi, tương lai các ngươi sẽ biết. Không muốn ở bỉ nhân trước mặt nói cái này buồn cười nói. Vũ không hầu sắc mặt chẳng đáng. Một điểm cũng không tin chiều cái lời nói. Đàn không, ngươi có thể không nên vô cùng lừa lối. Phải biết rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi tự nhận vô địch thiên hạ, thế nhưng cô nương kia sơn kết giới ngươi có từng có thể phá đi chiều cái đôi mắt đẹp híp lại, lạnh lùng nói. Vũ không hầu biểu tình buông lỏng, lập tức hàn xuống dưới. Nương sơn là lương sơn đại lục kình thiên chi trụ, vô số tu sĩ đô từng nỗ lực đi qua tầng kia kết giới thấy nương sơn chân thực dung nhan. Có thể trên thực tế, cho dù là thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương vương triều Chí Tôn Lương Hoàng, ở nương sơn trước mặt cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể, thở dài không gì sánh được. Chính là ngươi đều không cách nào làm được, nên biết coi như ngươi ở đây nương sơn cũng không phải có thể hô phong hoán vũ đây. Chiều cái nói ra, bổn tọa không nói thêm nữa. Cái này đấu tinh rốt cuộc là thứ gì, một đám đại nhân vật ở xem chúng ta tự giết lẫn nhau tới lấy vui sao xài bờ lĩnh tổng lúc nổi giận. Các đời Thiên Quý Tinh đều đặt mình trong đấu tinh thế ngoại, ngươi cần gì phải như vậy lòng đầy căm phẫn. Nếu ngươi thật muốn biết tất cả đích thực lẫn nhau, chỉ cần ngươi gia nhập vào đấu tinh, tự là có thể hiểu. Chiêu cái nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không thèm để ý Sài Linh sự phẫn nộ. Đấu tinh ngươi cho rằng bổn cung không dám tham gia sao bổn cung lần này là tham dự định rồi đây. Sài Linh nhãn trung hiện lên nhất vẻ tàn khốc. Chờ coi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.